Ngươi muốn tự mình chịu chết hay là phải đợi ta ra tay? Diệp Phàm hừ lạnh một tiếng không nói cái gì cả. Hắn nhẹ nhàng giống như là một thiên nhân vọt qua về phía cái đại ngọc vạn trượng. Hắn đi tới trong áp lực cường đại, trong nháy mắt đã áp sát cái đại ngọc. Tới nơi này thần lực bị áp chế rất là mạnh, gần như đã không thể phóng ra được nữa. Thần nhãi hồ Diệp, ta xem ngươi còn chạy đi đâu? Giọng nói của Tiêu Chí truyền tới giống như mèo vờn chuột, không nhanh không chậm đuổi theo. Tiêu Vân Thăng là đệ đệ của Tiêu Thái Sư, thoạt nhìn rất trẻ trung, nhưng mà thực tế đó cũng không phải là tuổi của gã. Gã chắp tay sau lưng, chẳng để ý tới gì, bước thong thả mà đi tới, nhìn xuống phía Diệp Phàm, nói: "Quỳ gối lết tới đây." "Còn chó con họ Diệp kia, ta xem ngươi lần này làm sao thoát chết được đây." Tiêu Chí âm trầm bước từng bước một tới gần, bát quái động lô trong tay của gã vỗ mạnh xuống. Giờ khắc này Diệp Hàm cũng không hề sợ hãi, lại lộ ra vẻ mỉa mai. Hắn ung dung ra tay, tay trái bắt bảo sơn ứng đánh về phía trước. Đây không phải là ứng pháp trước đây, mà là bí thuật không sức mẻ có được trên một cái vách đá dựng đứng tại thế giới man hoang, là địa ấn ở trong thiên địa nhân tam ứng. Lực lượng cực mạnh, vô cùng cương mãnh, giống như cả một vùng đất đè xuống. Tay trái kết ứng áp xuống bầu trời, khủng bố tuyệt luân. Tiêu Chí cười lạnh, gã thân là nửa bước đại năng, một tu sĩ hóa long bí cảnh làm sao là đối thủ của gã được. Đồng lưu trong tay gã vung lên đánh tới. Nhưng mà ngay sau đó, gã liền cảm thấy không thích hợp, thần lực không vận chuyển thuận lợi, bị áp chế nghiêm trọng, lại không thể thúc giục được binh khí của chính mình. Gã bỗng cảm thấy đây cũng không phải là chỗ gã nên thấy bất an. Thực lực của đối phương còn xa mới bằng được gã. Đáng lẽ đối phương phải bị áp chế mạnh hơn gã mới phải. Nhưng mà thủ ấn của đối phương vẫn không hề bị trói buộc. Bảo sơn ấn đánh ra giống như mặt đất ập tới, sức nặng có thể áp chế hết thảy, sầm sầm ập xuống. Chát! Dưới đại ngọc vạn trượng, đạo lực của mọi người đều đã bị áp chế, không thể sử dụng thuận lợi. Nhưng Diệp Phàm lại có thân thể kiên cố, đây là lực lượng thân thể thuần khiết. Bảo sơn ấn. Tay trái Diệp Phàm giống như là một cái vùng hắc phong đánh lên trên đồng lô, phát ra tiếng nổ vang. Xoảng một cái, đồng lô liền vỡ tan, rơi xuống mặt đất. Tất cả mọi người phía sau đều khiếp sợ, một binh khí ẩn chứa pháp tắc lại bị hắn dùng thân thể hủy diệt như vậy, khí lực của hắn mạnh tới mức nào chứ? Lui! Tiêu Vân Thăng vừa hét lớn, vừa bước từng bước mà đi tới, thúc giục pháp lực ngập trời để ngăn cản. Khóe miệng Diệp Phàm lộ ra một tia cười lạnh, tay trái lại chấn động ra bảo sơn ứng, một ngọn núi màu đen khổng lồ ập xuống. Tiêu Chí kêu to, ra sức rút lui, hai tay đẩy ra, ôm lấy cái sơn ứng màu đen nhưng không thể ngăn cản nổi. Phụt một tiếng, hai tay của gã lập tức hóa thành máu loãng, bị hắc phong đập vụn. Sau đó hai tay giống như là đậu phụ vậy, bị cánh tay của Diệp Phàm đập tới phát ra tiếng răng rắc, máu tươi và xương cốt bắn tung tóe. Tất cả mọi người phía sau đều khiếp vía, tuy nhiên Tiêu Vân Thăng cũng đưa pháp lực tới nơi này rồi, ngăn cản thế công của Diệp Phàm. Một tiếng chấn động mãnh liệt, Diệp Phàm rút lui, mà Tiêu Chí lão đảo lùi lại, song trưởng đã bị đánh nát thành thịt vụn. Ở nơi chung cất tiên này, thần lực của bất luận kẻ nào cũng đều đã bị áp chế. Diệp Phàm dựa vào lực lượng thân thể tinh thuần có thể đánh trọng thương một vị nửa bước đại năng. À! Tiêu Chí gần như phát điên, không thể tin nổi mọi chuyện. Dựa vào thực lực của gã thì đúng ra đến bao nhiêu Diệp Phàm thì gã có thể giết bấy nhiêu. Nhưng mà hiện giờ kết quả lại đảo ngược. Vừa đối mặt một cái đã bị đối phương đánh nát hai tay. Gã giận, xấu hổ, phẫn nộ, đau đớn, mồ hôi lạnh chảy khắp toàn thân. Sắc mặt của Tiêu Vân Thăng âm trầm như nước, tuy có dáng vẻ một thanh niên trẻ tuổi nhưng uy thế lại có thể so với giáo chủ một phương. Mái tóc đen tung bay, đôi mắt như điện vọt tới nhanh như chớp. Vút! Nhưng mà Diệp Phàm còn nhanh hơn, bước lên phía trước 9 bước, bước lên 18 bậc đại ngọc, cảm nhận uy áp vô tận từ trên cao giáng xuống. Lúc này hắn ngừng lại, tay phải vung lên vẽ lên quỹ tích của đạo, hắn kết xuất ra Nhân Vương ấn. Lúc này hắn giống như chủ nhân đứng ở trên thiên hạ của nhân tộc, nhìn xuống khắp thế gian, đưa mắt khắp mặt đất mênh mông, có tư thái duy ngã độc tôn. Đây là Nhân Vương ấn, vừa đánh ra liền khiến khí chất bản thân thay đổi. Hắn giống như vương của nhân tộc, đứng trong đám mây nhìn xuống chúng sinh. Diệp Phàm niết ấn đánh ra, một tiếng nổ lớn vang lên, hắn lùi lại phình phịch phịch. Thân thể lay động một trận nhưng cũng không hề bị thương. Tiêu Vân Thăng ở phía bên kia biến sắc. Gã là đại năng tuyệt đỉnh, nhưng mà pháp lực ngập trời lại không vận chuyển tốt được, không thể trấn áp chết đối phương được. Tới đây tiếp đi. Diệp Phàm bước thêm 9 bậc thang nữa, hướng về phía đối phương mà gọi. Tiêu Vương Thăng lần đầu cảm thấy tình thế nghiêm trọng tới mức nào. Thân thể của kẻ này mạnh tới mức biến thái, so với đại năng như gã còn hơn hẳn, vượt qua dự đoán của gã. Ở địa phương này, pháp lực toàn thân bị áp chế, thân thể mạnh mẽ lại được giữ nguyên vẹn. Nếu đi tới đỉnh Đại Ngọc thì ai sống ai chết khó mà nói nổi. Nhảy ranh, đi lên đây đánh một trận nè. Diệp Phàm khiêu khích. Mặt của Tiêu Vân Thăng trầm xuống, không nói một câu nào, bước trên thang ngọc đi về phía trước. Một tu sĩ hóa long bí cảnh lại dám quát tháo đại năng, khiến cho mấy người phía dưới ngẩn ngơ, đúng là rất có uy phong đó. Tiêu Chí phía dưới thì kêu to, sau khi mất đi hai tay, gã đầu đớn không thôi, lúc này tình cảnh như là bị lửa giận công tâm rồi. Người kêu là cái gì, hả? Giả Mạnh Nhân mang theo cái lan nha bổng tiến về phía trước, hung hăng áp sát vị nửa bước đại năng này. Ngươi! Tiêu Chí suýt nữa nghẹn mà chết, thực lực của gã cao tới mức nào, được bao nhiêu người tôn kính, nhưng mà hôm nay lại bị người ta khinh thường. Tuy nhiên gã biết lai lịch của Đông Phương Giả này. Gã biết Đông Phương Giả là người tới từ một bộ lạc thủy cổ, thân thể biến thái siêu cấp, nếu mà xung đột ở địa phương quỷ quái này, thì ông ta ắt hẳn sẽ phải chịu thiệt thòi lớn. Đã xảy ra chuyện gì? Đúng lúc này thì một giọng nói rõ ràng truyền tới. Long Tiêu Diêu, lão già tinh thần quắc thước xuất hiện, đúng là Tiêu Thái Sư. Ở bên cạnh của gã cũng còn thêm một cái lão già khác nữa. Phụ thân, người cuối cùng cũng tới rồi. Giả Mạnh Nhân không nói thêm một lời, vù một cái liền xông lên cái đài ngọc. Ở phía dưới khẳng định thì gã sẽ chịu thiệt, vì vậy đi theo Diệp Phàm lên trên mới là thượng sách. Phía trên kia, Diệp Phàm lại niết Nhân Phương Ấn, mái tóc đen tung bay trong gió, đại chiến với Tiêu Vân Thăng nhưng vẫn không hề hấn gì. Hắn mạnh mẽ đối chọi với đại năng, khiến cho mọi người đuổi tới nơi giật mình, nhất là Tiêu Thái Sư, thần sắc không ngừng biến ảo. Giờ phút này bốn vị hoàng chủ của Trung Châu, yêu chủ Nam Lĩnh, thần tăng Tây Mạc đều đã chạy tới, tất cả đều lộ ra sắc mặt khác thường. Thôi! Tiêu Thái Sư vung tay lên, ra hiệu để cho Tiêu Vân Thăng lui lại. Hai tên hậu bối giả man này cậy vào thân thể ở trên đài ngọc có thể đấu với đại năng. Nếu như lúc này mà bị bọn họ vây công thì đúng là bất lợi. Đừng hành động thiếu suy nghĩ. Có một số giáo chủ cũng xuất hiện, đều là những nhân vật uy chấn thiên hạ. Có những tu sĩ đến từ Chư Tử Bách Giáo có thể khiến cho thần triều bất hủ của Trung Châu phải đau đầu. Diệp Phàm âm thầm nghiêm túc hơn. Hắn thấy một số người quen đã từng gặp mặt ở sự kiện bàn đào tại Giao Trì. Ví dụ như là lão giáo chủ của Âm Dương Giáo Trung Châu. Năm nay đã 3.000 tuổi, là một nhân vật lão làng. Lúc này ngoài mấy người Diệp Phàm là không có chỗ dựa ra. Những kẻ khác đều là tồn tại cấp bậc bá chủ danh chấn thiên hạ, hùng uy bao phủ đại địa. Những người này đều tới đây, rõ ràng phải có một hồi đại chiến giữa các hùng chủ. Ngay cả chỉ có thần vật kinh thế như xương cốt của thánh nhân viễn cổ lưu lại, thì cũng vậy chứ chưa nói tới thần linh thời cổ. Trên đài ngọc vạn trượng, quan tài kia vẫn lơ lửng, là tiên trân vô giá, mọi người đều sẽ không bỏ qua. Tất nhiên sẽ tranh đoạt thảm thiết. Lúc này ai nấy đều tản ra, tự chọn một hướng bất đồng mà đi lên, dọc theo bậc thang ngọc tiến về phía trước. Những người này đúng là chuẩn bị đầy đủ nha, mang theo nhiều cấm khí siêu cấp như vậy á. Lão già mù giật mình nói. Đoạn Đức thở dài. Với bộ phận pháp tắc thánh nhân diễn cổ này thì nhiều cấm khí siêu cấp như Âm Dương Kính, Phiên Thiên Ấn, Nam Yêu Trung, Trung Hoàng Đỉnh sẽ khiến cho bọn họ có thể đi tới đại cao vạn trượng kia thôi. Đã đi tới đây rồi, chúng ta chẳng lẽ lại ra về tay không chứ? Đông Phương Giả không cam lòng, lấy xương cánh tay của thánh nhân ra. Lão già mù nói với Đoạn Đức. Cái tên mập ngươi cũng đừng có giấu giếm nữa nào, bảo bối trên người ngươi rất là nhiều, mau lấy ra một món đi, không thể để cho bọn họ lên đài trước được. Trên người của lão lừa đảo kia cũng có trọng bảo thôi, xuất ra một kiện là đủ đưa chúng ta đi tới rồi. Đoạn Đức nói. Hai tên thần cung bắt đầu cãi cọ. Cuối cùng Đoạn Đức mới nóng ruột tế ra cái ngọn đèn thánh nhân, đặt cùng một chỗ với xương tay thánh nhân của Đông Phương Giả. Lão lừa đảo ngươi cũng tế bảo ra đi chứ. Lão già mù niệm một câu chú ngữ, một cái cổ thuẫn bay ra, cũng trùm lên xương tay thánh nhân, để chính xác là một cái mai rùa. Giác Hữu Tịnh không nói một lời, vương cạnh bồ đề ra, lập tức mang lại sinh khí vô tận, khiến cho mấy người đều kinh hãi. Diệp Hàm nghĩ một chút, liền lôi cái tấm đồng ra, đặt cùng với những cái đồ vật này. Lập tức nó liền tỏa ra một đạo vận không hiểu nổi, là thần văn được khắc trên tiên lệ lục kim. Những thứ này cũng không phải là binh khí của thánh nhân viễn cổ, cũng không phải là đồ phỏng chế mà là di vật của thánh nhân, tổ hợp một chỗ cũng tỏa ra khí tức bất ngờ. Bọn họ đi từng bước tới, tạm thời có thể chống lại uy áp của đại ngọc. Ước chừng khi bay lên tới 5.000 trượng thì những thứ này không thể ngăn cản áp lực được nữa. Mấy người di chuyển rất khó khăn, uy áp tới từ di thể của thần linh cuồn cuộn mãnh liệt như muốn xé nát bọn họ, khó có thể chịu nổi. Đáng tiếc mà thánh nhân viễn cổ hóa đạo lưu lại thánh cốt duy nhất trải qua muôn ngàn thử thách là thần vật quán thế, nhưng lại không có trận văn tương ứng, bằng không có thể bảo hộ chúng ta đi lên rồi. Đoàn thánh nhân của ta cũng như vậy, là thần tài chân chính nhưng lại không có lạc ứng pháp tắc tương ứng. Vậy làm sao bây giờ, không thể đi lên nữa sao? Bọn họ đứng ở trên đài cao cách mặt đất chừng 5.000 trượng, đang muốn leo lên giữa sườn núi nhưng lại khó tiến thêm một bước nào, ngay cả Diệp Phàm cũng không dám tùy tiện mạo hiểm. Soảng! Ở khắp các nơi phía khác đã truyền ra những tiếng vỡ nát, cấm khí siêu cấp nát vụn, có không ít người không thể không dừng lại. À, không đúng à, còn có một số thế lực lớn vẫn còn đang tiến tới cả, trên người bọn họ nhất định là có thần vật không muốn người ta biết tới rồi. Liệu mạng vậy, di vật của thần linh cổ nhất định phải đoạt lấy được. Đoạn Đức cắn răng, rút cuộn tế ra chi bảo của mình. Vút! Một luồng sáng lóe lên, cái chén bể hiện lên trên đỉnh đầu của gã, tỏa ra vạn luồng ô quang, bao phủ mấy người lại. Trong chốc lát nữa, sau khi ta đi lên, ta sẽ vận dụng bí thuật mộ tán hộc, thay trời đổi đất, đánh cắp quan tài của thần linh, các người nhất định phải phối hợp với ta đó. Đoạn Đức nhấn mạnh, chiếc chén bể vừa xuất hiện liền ngăn cản hết áp lực, nó có uy lực thần bí khó lường, khiến trong phạm vi ba trượng yên tĩnh hẳn. Một bước, hai bước, bọn họ một đường tiến về phía trước, dù có khí tức khủng bố tràn ra nhưng bước chân bọn họ vẫn chưa bị ngăn lại, chậm rãi leo lên tới đỉnh của đài ngọc. Hả, lại là đám nhảy ranh! Có người cười lạnh, hóa ra là Tiêu Vân Thăng, nhìn như trẻ tuổi nhưng lại là một đại năng tuyệt đỉnh. Tiêu Thái Sư và người của Âm Dương Giáo đứng một chỗ, từng bước đi lên, cũng không biết có cái loại thần vật gì chống đỡ được uy áp của thần linh. Trên đài cao vạn trượng, lông bay hoàng liện, cổ quan chìm nổi, đã có mấy nhóm người đi lên trong tiên khí lượn lờ. Chủ yếu là cường giả của Trung Châu, có một ít người của Tây Mạc và Nam Lĩnh, mỗi người bằng thủ đoạn của mình đi lên ngọc thai vạn trượng, ai cũng là đầu sỏ một phương. Mà lúc này mấy người Diệp Phàm lại khá đột ngột, vì mấy người dù tính thế nào cũng không coi là cường giả, lại bằng một cái bát vỡ mà lên được đây. Cái bát này cũng không tồi. Tiêu Vân Thăng suýt xoa, vươn một cái bàn tay tới muốn cướp lấy cái bát. Nơi đây có áp lực rất lớn, nếu chiếc bát vỡ này bị cướp đi thì mấy người chắc chắn sẽ hóa thành bụi phấn, hình thần câu diệt. Trên đỉnh đầu mấy người Tiêu Vân Thăng đều có mười mấy kiện cấm khí tổ hợp cùng một chỗ, ngăn chặn thiên uy cho nên không sợ hãi. Tay phải của Diệp Phàm khẽ huơ, điểm về phía trước, nhưng vương ấn tự nhiên hiện ra như vạn nhạc cùng hiện, đẩy về phía trước, chống đỡ pháp lực vô tận, đánh về phía cái bàn tay kia. Một tiếng động mãnh liệt vang lên, hai người đồng thời rút lui, mỗi người kinh dị. Cường độ thân thể của Diệp Phàm vượt xa phán đoán của bọn họ. Trên ngọc thai vạn trượng này, pháp lực của bất cứ kẻ nào cũng đều bị phong ấn, thân thể cường đại sẽ chiếm được ưu thế tuyệt đối. Chứ vậy, đây đúng là một kiện bảo bối, không chừng có thánh nhân lưu lại pháp tắc lạc ấn ở bên trong đó. Ánh mắt Tiêu Vân Thăng hung ác nham hiểm, nhìn chăm chăm chiếc bát vỡ. Những lời này vừa ra, mấy người Diệp Phàm lập tức trở thành tiêu điểm. Ai ai cũng nhìn lại, không ít người còn lộ ra dị sắc. Không hề nghi ngờ, điều này không có lợi gì cho mấy người Diệp Phàm. Chỉ lát nữa, nếu có hỗn chiến phát sinh thì không ít người đã chú ý tới bọn họ, có ý đồ cướp đoạt cái bát này. Một khi mất đi sự che chở của chiếc bát vỡ, mấy người chắc chắn sẽ hình thần câu diệt nơi này. Tiêu Vân Thăng đang muốn mượn tay người khác để dồn bọn họ vào chỗ chết mà. Mấy người Diệp Phàm, Đông Phương Giả rất tức giận, nhìn chăm chăm mấy người kia, rất muốn phá tan cấm khí trên đầu bọn họ, để cho bọn họ cảm thụ cái loại tư vị đó. Đáng tiếc chỗ của Tiêu Vân Thăng còn có lão giáo chủ Âm Dương Giáo và thêm mấy vị đại năng tụ tập. Nếu muốn động thủ thì mấy người bên Diệp Phàm quá nhỏ bé. Trước khi mất chiếc bát này ta chắc chắn sẽ giết chết ngươi. Diệp Phàm nhìn chằm chằm Tiêu Vân Thăng bình thản nói. Hắn vừa tiến nhập vào Hóa Long bí cảnh không lâu, đối diện với những người này căn bản là không thấm vào đâu. Nhưng mà nơi này lại đặc thù khiến lời nói của hắn rất có trọng lượng. Uy hiếp một vị đại năng như vậy khiến không ít người cảm thấy buồn cười, nhưng trong lòng cũng nghiêm nghị, nếu là bị hắn giết chết thì đúng là quá oan uổng rồi. Tiêu Vân Thăng hiện ra vẻ cười lạnh, không nói gì nữa. Một khi rời khỏi ngọc thai vạn trượng này thì gã nhất định dùng thủ đoạn lôi đình gạt bỏ Diệp Phàm. Lúc này ánh mắt của mọi người lần nữa nhìn về phía cái quan tài. Đây mới là tiêu điểm tranh đoạt của bọn họ, là tiên trân vô thượng. Sao lại không động đậy được cái nắp quan tài ta? Đoạn Đức lo lắng. Gã đứng ở trong chiếc bát, sớm bày ra khóa quan thuật nhưng lại không có hiệu quả gì. Đây là cổ quan tài của thần linh mà, phạm lực có thể lay chuyển được hay sao chứ? Ngươi không dùng tới mộ tán học căn bản thì đừng có cố sức làm gì cho phí công. Lão người mù nói,

Thái Hoàng được giảng tộc cổ kinh cùng tôn sùng, Long Nhan không phải ai cũng được nhìn thấy đâu. Một ít người tạp nham thì hãy rời đi đi, tránh khinh nhận đại đế đó. Lão giáo chủ Vương Dương Chiến của Âm Dương giáo mở miệng, có người gật đầu phụ họa, hiểu rõ ý tứ của gã. Đây là phải thanh trừng bớt người, những vật phẩm đại đế lưu lại trong quan tài này đều là trân bảo, nhiều người thế này căn bản không đủ phân chia. Hiện tại bước một số người đi, chỉ để lại những thế lực lớn nhất, cũng thuận tiện thương thảo việc phân chia. Đoàn người Tiêu Thái Sư và Âm Dương giáo đứng chung một chỗ, Tiêu Vân Thăng như cười như không, xót xa nhìn chằm chằm mấy người Diệp Hàm rồi nói. Sớm cút đi thì còn có thể sống lâu thêm một chút đó. Người có ý gì vậy? Diệp Hàm không thèm nhìn gã mà nói. Mọi người nơi này đều hiểu rõ, chỉ có mấy người các ngươi là lai lịch bất minh mà thôi. Tiêu Vân Thăng ung dung nhìn mấy người Diệp Hàm, lộ ra vẻ khinh thường rồi không chút để ý, nói. Ta cảm thấy cần phải dọn sạch nơi này, đuổi bớt mấy người không sạch sẽ đi thôi. Một tên đại năng mở miệng như vậy, lập tức có người gật đầu phụ họa, cho rằng phải đuổi bớt một số người. Mấy người Đoạn Đức, Đông Phương Giả giận điên người, lão mù cũng lầm bầm hai tiếng. Trong mắt trắng giả lại hiện ra vẻ lợi hại. Tiêu Vân Thăng không mặn không nhạt, nói. Nơi này đều là các đại năng, có thân phận đặc biệt, mấy con kiến các ngươi nhanh cút đi. Ngay cả nửa bước đại năng cũng đều dừng lại dưới đài cao vạn trượng này, không ai theo kịp. Một tu sĩ hóa long bí cảnh như Diệp Phàm thực sự không vừa mắt chút nào. Diệp Phàm vươn một ngón tay ra, không hề có chút sợ hãi, chỉ thẳng vào mặt của gã rồi nói. Ngươi là cái thá gì? Trong mắt của Tiêu Vân Thăng ẩn hiện sát khí, rất muốn một tát đánh chết Diệp Phàm. Nhưng lúc này thần lực bị phong cấm, không thể lưu động nên lạnh lùng, nói. Nơi đây đều là nhân vật cấp giáo chủ một phương, không phải là nơi các ngươi làm loạn đâu, nhanh cút đi, chúng ta cần nghị sự. Diệp Phàm cười lạnh không thèm chấp, Tiêu Vân Thăng trầm mặt, nói. Đây là do tiểu tạp chủng ngươi muốn chết mà, các vị đồng đạo, chúng ta đuổi bọn chúng đi, các vị cũng thấy cái bát kia đúng là không tồi chứ. Gã lại cổ động mọi người, nhìn thẳng cái bát của Đoạn Đức, nếu cái bát này bị cướp đi, mấy người Diệp Phàm khẳng định sẽ hình thần câu diệt. Sớm có người nhận ra cái bát này bất phàm, trong nhất thời không ít người tâm động, bước về phía bọn Diệp Phàm. Để ta nhìn xem thử tên khốn người có bao nhiêu lợi hại. Ai cũng không ngờ được Diệp Phàm đột nhiên ra tay, chủ động công kích về phía đại năng. Hắn huy động cự chưởng trực tiếp đánh lên hai má của Tiêu Vân Thăng, cương phong như sấm, hư không vặn vẹo. Tất cả mọi người ngẩn ra, thanh niên này rất ngông mà, dám vô lễ đánh tới một vị đại năng như vậy. Đây là một loại sỉ nhục, thực sự khiến cho người ta rất giật mình. Dù sao hắn cũng chỉ là tu sĩ hóa long bí cảnh, dám công kích một vị đại năng như vậy thì đúng là quá trắng trợn khinh thường. Tiêu Vân Thăng đột nhiên biến sắc, gã tung hoành thiên hạ nhiều năm còn chưa có ai dám đánh về phía mặt của gã như vậy. Gã lui về phía sau, hai tay huy động, tuy rằng thần lực bị cấm phong, lưu động không được thông thuận nhưng tinh khí vẫn mênh mông như biển, hình thành một cái mảnh pháp tắc trước người như quang vũ ngũ sắc, thể hiện ra đạo hạnh của gã. Diệp Hàm đánh một chưởng lên quần sáng pháp tắc của gã, cả ngọc thai vạn trượng này chấn động, hai người đều mạnh mẽ lùi về phía sau mấy bước. Người này rốt cuộc có lai lịch gì? Lực lượng thân thể tinh khiết cũng có thể đối kháng cứng rắn với đạo lực như biển của một vị đại năng, đúng là hậu sinh khả úy mà. Mọi người nơi này đều là hùng chủ, sau khi giật mình cũng không biểu hiện gì nhiều, chỉ bàn luận đôi chút. Chỉ có như vậy mà cũng đòi đuổi ta đi hả? Ta chỉ cần một tay thôi cũng đánh bại được ngươi rồi. Diệp Hàm lại khiêu khích, không lưu cho đối phương chút thể diện nào. Tiểu tạp chủng! Tiêu Vân Thăng biến sắc, ở đây đều là đại năng tuyệt đỉnh, trước mặt mọi người mà gã lại bị một nhân vật hóa long bí cảnh nho nhỏ khinh miệt và làm nhục như vậy, khiến cho gã làm gì còn mặt mũi nào nữa chứ. Mặc dù vận chuyển thần lực không thoải mái, nhưng gã mạnh mẽ gia tăng, huyền quang trước người mãnh liệt như biển, đang xen pháp tắc, trên đỉnh đầu gã hiện ra một cái mảnh cấm khí, hạ tử thủ. Mập mập lên theo ta! Diệp Phàm kêu Đoạn Đức để cho gã giúp hắn hộ thể, gia tăng chiến lực lên tới cực hạn. Diệp Phàm ra tay như một con manh lông hình người, giơ tay nhấc chân đều khiến hư không sụp đổ. Một chưởng đánh ra như có thể đánh bay đại sơn, dũng mãnh vô cùng. Hắn ẩn nhẫn tới lúc này, rốt cuộc tìm được thời cơ tốt, tất nhiên sẽ không bỏ qua, xé rách bầu trời mà đánh tới. Quần sáng trước người Tiêu Vân Thăng bị đánh tan, pháp tắc không ngừng bị phá hỏng. Dù sao thần lực của gã bị cấm phong, tuy có thể vận chuyển nhưng không thể như bình thường được. Gã lập tức bị đánh bay ra ngoài, căn bản là không thể ngăn cản được Diệp Phàm đang như một con giả thú, lực lượng đáng sợ vô cùng. Mập mập theo dâu! Diệp Phàm hét lớn, tiếp tục bảo Đoạn Đức bảo hộ thân thể của hắn, hai tay kết ấn đánh về phía trước. Bảo sơn ấn, hắn đẩy chưởng ra, tối đen như mực, một tòa ma sơn thái cổ đè ép tới. Tiêu Vân Thăng biến sắc, bị động xuất kích nhưng lập tức bị đánh xuyên qua. Diệp Hàm dùng tay làm sơn ứng, mạnh mẽ đánh xuyên qua, đánh lên bàn tay của Tiêu Vân Thăng, lập tức huyết quang tung tóe bắn ra. À! Tiêu Vân Thăng kêu lớn, nhanh chóng lùi lại, tay phải của gã hoàn toàn biến hình, đứt gân gãy xương. Diệp Hàm như quỷ mị đuổi theo, tay phải hóa thành sơn ứng màu đen, dư lực chưa mất, tiếp tục hung hăng đánh tới. Phốc! Tiên huyết lại phun ra, cánh tay phải của Tiêu Vân Thăng bị đánh thành thịt vụn, xương cốt nát như bột, thịt nát cũng vẩy ra, chấn nhiếp mọi người. Đây là cái thể chất gì vậy? Thân thể đại năng mà không thể đối kháng, cận chiến sẽ gặp phải tai ương vô cùng thiệt thôi. Đúng lúc này, Diệp Hàm vận chuyển bí thuật thần triều viễn cổ Thiên Đình, quỷ dị đánh ra một chưởng vô cùng khó phòng bị hay né tránh. Tiêu Vân Thăng lại bị trúng chiêu, bị đánh thẳng bên má, cái miệng của gã lệch ra, xương cằm bị đánh gãy, một đường máu dài bị hất văng lên. Tất cả mọi người kinh hãi, một vị đại năng không ngờ bị một tên tu sĩ hóa long bí cảnh đánh cho nát cái miệng. Đây quả thực là điều hoang đường vô cùng, giống như một con sư tử bị một con kiến đánh cho ngã lăn ra đất vậy, căn bản không phải là sự thực, không hợp lẽ thường chút nào. Nhưng mà thực tế lại hiện ra trước mắt của mọi người như vậy, vị đại năng Tiêu gia này đang thiệt thòi nhiều, cái cằm thực sự là đang nát mất rồi. Không ai không trợn mắt há hốc mồm, điều này thực sự là vượt xa dự kiến của mọi người, khiến không ai biết phải nói như thế nào cho phải. Tạp chủng! Tiêu Vân Thăng lúc này như vỡ cả miệng, nói chuyện rất khó khăn. Ngươi mới là tiểu tạp chủng đó. Thân sắc Diệp Phàm lạnh lùng, nhanh chóng áp tới gần, Đoạn Đức cũng rất biết phối hợp, huy động chiếc bát vỡ lao lên, hộ thể cho hắn. Diệp Phàm lật tay thành chưởng, như cũ là bí thuật thiên đình, quỷ dị, không thể phòng bị, như thiên ngoại đánh tới. Tiêu Vân Thăng như nằm mộng, gã lại bị tát thêm một cái nữa, âm thanh giòn tan vang lên. Máu tươi từ trong miệng của gã bị đánh văng ra tận hai thước, nửa khuôn mặt như bị đánh rớt xuống, gần như biến hình rồi. À! Ở giờ khắc này Tiêu Vân Thăng như phát điên lên, đường đường là đại năng mà không ngờ lại chịu nhục nhã như vậy. Đúng là đồ rác rưởi mà. Diệp Hàm lại lao vào phun ra mấy chữ như vậy. Tiêu Vân Thăng bị một tu sĩ hóa long bí cảnh đánh nát cái mặt, phải liên tục rống giận như hung thú. Diệp Phàm lao vào, tay phải kết ấn đánh tới, lần này đánh thẳng về phía mi tâm của đối phương, muốn đánh nát đầu của gã. Tiêu Vân Thăng đưa tay trái lên ngăn cản, mi tâm nếu bị đánh nát thì chắc chắn thức hải sẽ bị hủy, dù là đại năng thì cũng sẽ không thể sống nổi. Tu vi đạt tới cảnh giới bậc này thì dù tứ chi bị chặt đứt cũng có thể tái sinh, chỉ duy nhất thần thức là không thể bị thương tích được. Nếu linh hồn ứng ký bị hủy diệt thì sẽ không thể tồn tại được nữa. Diệp Phàm vẫn đánh ra bảo sơn ứng, khí thế mạnh mẽ chưa từng có. Tay phải tối đen đánh ra như một cái ngọn núi, đánh tan thần lực và pháp tắc đang xen công thẳng vào. Rắc! Tay trái Tiêu Vân Thăng co rút lại, sau đó vặn vẹo biến hình, bị thương nghiêm trọng. Đầu đớn khiến sắc mặt của gã trở nên dữ tợn, mồ hôi lạnh không ngừng xông ra. Phốc! Tay phải Diệp Phàm hóa thành ngọn núi màu đen không ngừng ép xuống, thế mạnh lực trầm. Đây thuần khiết là thân thể đối kháng, bàn tay của Tiêu Vân Thắng rốt cuộc bị đánh cho nát, trở thành một đoàn thịt nát. Thân thể một vị đại năng chắc chắn biết bao, nhưng mà trước mặt Diệp Phàm lại không thấm vào đâu, bị lực lượng thân thể đỉnh phong của hắn liên tiếp đánh cho nát. Tiêu Vân Thắng lại hét thảm kêu lớn, thân mình ngã xuống, tránh một kích nhằm vào đầu. Tay phải Diệp Phàm lại ép xuống, mau chóng đánh lên xương trán của gã. Tiêu Vân Thăng trước nguy cơ sinh tử không thèm giữ thể diện, trực tiếp ngã xuống đất lăn tròn mấy vòng. Diệp Phàm tiến lên ba bước đuổi kịp, chân phải hạ xuống, dùng mãnh lực đánh tới, nặng như vạn quân. Một cước này của hắn vô cùng lăng lệ, cực kỳ tàn nhẫn, đạp thẳng lên ngực đối phương, khiến cho mấy căn xương ngực bị gãy nát. Phúc! Tiêu Vân Thăng há miệng phun ra một ngụm máu lớn, giờ khắc này ngũ tạng vỡ nát, một cước này quá hung mãnh, suýt nữa xuyên thủng người của gã rồi. Diệp Phàm tiếp tục xuất cước, lần này không hề lưu tình mà đánh thẳng tới trán của gã, hiển nhiên muốn một kích lấy mạng đối phương. Hết thảy điều này phát sinh quá nhanh, không ai có thể ngăn cản, mọi động tác của hắn liền mạch nhanh như chớp. Dừng tay! Bên cạnh có người hô lớn, Tiêu Thái Sư với mười mấy kiện cấm khí trên đầu tức giận, như là một đầu sư tử dũng mãnh đánh tới. Diệp Phàm không hề dừng tay, chân phải tiếp tục hạ xuống. Nhằm vào mi tâm Tiêu Vân Thăng, nếu đập trúng thì dù là đại năng cũng phải chết nữa. Phúc! Thời khắc mấu chốt, Tiêu Vân Thăng phun ra một cái ngụm tiên thiên tinh huyết, hóa thành một tấm kỵ lân thuẫn chắn trước xương trắng. Diệp Phàm kêu lớn một tiếng, dùng hết khí lực đạp xuống, liền va chạm với huyết thuẫn kia.

Đoạn Đức cắn răng, cuối cùng hạ quyết tâm, chiếc chén vỡ trên đỉnh đầu hắn đột nhiên lưu động khí tức đáng sợ. Rắc! Chiếc bát vỡ ra, hưng vạn đạo ô quang lao ra. Hết tập 148 của bộ truyện Già Thiên, xin cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lách Radio.